Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 856, Kính Hưởng Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực đêm gian không lớn, bốn bình tả hữu lớn nhỏ, cũng liền buông xuống một chương giường nhỏ, một áo lót quỹ, một bàn trang điểm. Chu Bình An hợp y nằm ở trên giường nhỏ, do tự cảm giác huyết dịch ở sôi trào, tâm như viên ý như mã. Mới vừa những thứ kia không nên nhìn hình ảnh thỉnh thoảng ở trong đầu hiện lên. Tọa hoài bất loạn cái gì? Bản thân quả nhiên không cách nào làm được. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng tự giễu một câu. Sau đó tiện tay kéo qua chăn, trùm lên trên người, che kín bình thường phản ứng sinh lý quẫn trạng. Trời mới biết, mới vừa Chu Bình An dùng bao lớn nghị lực mới từ phòng ngủ chính xoay người rời đi. Nếu như nặng hơn tới một lần, Chu Bình An không dám cam đoan đắp lên bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi trên người là mỏng thảm hay là bản thân. Bánh bao tiểu nha hoàn không bằng Lý Xu xinh đẹp, nhưng là thả vào hiện đại thoại, cũng tuyệt đối là 9 phần 10 trở lên mỹ nữ. Hơn nữa Trổ Mã cùng Liễu Nham có liều mạng, chỉ riêng vóc người liền có thể lại thêm không ít phân. Loại này ngốc manh thuộc tính đại ngực mỹ nữ, sức hấp dẫn cũng không phải là bình thường đại. Nếu như ở hiện đại thoại, Chu Bình An loại này ba vô rễ cỏ, nơi nào có đến gần cơ hội, chỉ có nơi tay cơ, trong máy vi tính quỷ liếm phân. Một cái như vậy ngốc manh đại ngực muội giấy, giống như mới vừa như vậy thịt cảm liêu nhân, thiện giải người y nằm ở trước mặt mình, thẹn thùng nói muốn để cho mình thoải thoải mái mái loại này cảnh tượng hương diễm. Chu Bình An ở hiện đại muốn cũng không dám nghĩ. Cho nên, có thể tưởng tượng Chu Bình An mới vừa nghị lực là bao lớn. Một cái bánh bao, hai cái bánh bao, ba cái bánh bao, bốn cái bánh bao, năm cái bánh bao, 125 cái bánh bao. Chu Bình An nhắm mắt lại, một bên cố gắng thanh không trong đầu không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, một bên đếm bánh bao tới thôi miên bản thân. Phòng ngủ chính trên giường, bánh bao tiểu nha hoàn lăn qua lộn lại không ngủ được. Bọc thảm tử từ giường đông lăn đến giường tây, từ giường tây lại lăn đến giường đông, giống như là một con mau mau trùng vậy. Cô ra, vì cái gì không để cho ta thị tẩm đâu? Là ta dáng dấp quá xấu sao? Cô ra chê bai ta sao? Nhưng là cô ra không để cho ta thị tẩm, vì cái gì còn để cho ta ở lại phòng ngủ chính ngủ đâu? Là sợ người ta nói ta nhàn thoại, thị tẩm bị chủ tử đuổi xuống giường nhưng là sẽ bị người cười nhạo chết. Ở trong phủ cũng không ngẩng đầu lên được đâu. Nghe may vá phòng Lý mụ mụ nhà đại nha đầu nói, cách vách Linh Bích Hầu phủ nhị lão gia cùng trước phục vụ xảo thúy, trước ít ngày bò giường bị nhị lão gia đuổi xuống giường. Khắp nơi đều là nói nhàn thoại, ở đâu đều bị người chỉ trỏ trỏ. Ở Linh Bích Hầu phủ cũng không mặt mũi ở lại. Cuối cùng vẫn là cha nàng mẹ khiến cho quan tài vốn cầu xin đại quản gia, tự cầu đầy đi đến Hương Hạ Trang Tử Thượng ẩn núp. Nhưng là chính là như vậy, nghe nói Hương Hạ Trang Tử Thượng cũng là bị người chỉ trỏ trỏ đâu. Ô ô ô, cô ra là vì ta suy nghĩ, lo lắng ta bị người nói nhàn thoại, mới để cho ta ở lại phòng ngủ chính, bản thân đi trực đêm gian nghỉ ngơi. Cô ra không phải chê bai ta sao? Thế nào còn vì ta suy nghĩ a? Mới vừa cô ra đem ta đẩy tới thời điểm, có phải hay không sờ ta cái mông? Sẽ không, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Cô ra đẩy ngã ta là cho ta đóng dấu thảm tử, đắp lên thảm tử liền xoay người rời đi đâu? Vì cái gì? Mau mau trùng vậy bánh bao tiểu nha hoàn lại bắt đầu ở trên giường lăn lộn. Não dung lượng cùng ngực dung lượng thành phản so với nàng. Một đầu óc 10 vạn vì cái gì? Một cũng không giải quyết được. Sau đó cút cút liền cút thành tương hồ. Lâm Hoài Hầu phủ, kính hưởng viên. Đây là lão Lâm Hoài Hầu vốn cấp hầu phủ tam gia, cũng chính là Lý Xu cha hắn chuẩn bị phòng cưới. Lão Lâm Hoài Hầu ngay từ lúc Lý Xu cha hắn tóc búi tròn chi năm, liền cấp Lý Xu cha hắn quyết định một mối hôn sự, là một vị ngự sử ruột thịt trưởng nữ, ước định chờ bọn hắn đến thích cưới tuổi tác liền cấp bọn họ tổ chức hôn sự. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Lý Xu cha hắn tình cờ một lần, tình cờ Lý Xu mẹ nàng. Bốn mắt nhìn nhau, một cổ dòng điện đột nhiên giao hội. Một đoạn nhân duyên cứ như vậy mọc rễ. Sau đó, Lý Xu cha hắn không để ý lão Lâm Hoài Hầu. Lão phu nhân phản đối. Dứt khoát quyết nhiên cưới Lý Xu mẹ nàng vào cửa. Lão Lâm Hoài Hầu, nhất là lão phu nhân giận không kềm được. Tức thiếu chút nữa tương Lý Xu cha hắn đuổi ra khỏi nhà. Không chỉ có không có uống Lý Xu mẹ nàng kính trà. Càng là đem cấp Lý Xu cha hắn chuẩn bị phòng cưới. Kính hưởng viên, phong tỏa thu hồi. Dĩ nhiên, những thứ này đều là chuyện cũ. Tối nay, kính hưởng viên bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bọn nha đầu lui tới ra vào. Ai vào việc nấy, hầu hạ chủ tử an giấc. Kính hưởng viên phòng ngủ chính treo đại hồng hoa mai sa liêm. Một chương xưa thốc vân văn vó ngựa chân sáu trụ thức cất bước giường bên dựa vào nam cửa sổ. Nhìn một cái chính là danh sư xảo tượng chọn dùng thượng đẳng nhất xưa tinh chế mà thành. Từ giường trụ, giường bản văn lý thượng có thể thấy được. Cái này một chương cất bước giường sử dụng gỗ vậy mà tất cả đều là gia tự cùng viên cây cối. Cổ nhân có một cây một khí nói đến. Chế tác một chương lớn như vậy cất bước giường. Cần mộc liêu cực lớn. Vậy mà tất cả đều ra tự cùng cây xưa. Có thể tưởng tượng được cái này cây xưa là phải có bao nhiêu cao lớn. Một tấc xưa một tấc vàng. Xưa mộc cùng gỗ tử đàn. Cánh gà mộc, thiết lực mộc cũng xưng Trung Quốc cổ đại tứ đại tên mộc. Lại tên lại quý. Cao lớn như vậy một bụi xưa. Đã phi vật lực có thể cầu. Có thể nói được với là ngàn năm một gặp. Bình thường vương công quý tộc trong nhà cũng không có loại này xa hoa. Cất bước trên giường giải một giường đại hồng chăn nệm. Dựa vào đông bắc bên giường trên vách đứng thẳng một hoa mai thêu thùa gối dựa. Giải vân cẩm điều văn ngồi nhục. Lý Xu ăn mặc một bộ tùng khoái màu trắng tẩm y thêu hồng mai hoa. Lười biếng dựa vào gối dựa. Búi tóc đã cởi xuống. Tóc xanh theo gió phiêu động. Eo tiêm tế. Tứ chi tiêm trường. Da như mỡ trắng. Trong trắng thấu hồng. Mười ngón tay tiêm tiêm nâng niu một quyển Tôn Tử binh pháp. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trang sách lưu truyền. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn. Một cổ trích thế tiên tử vậy khí chất thoát tục đập vào mặt. Lại lẫn vào một cổ kiều mị vị. Lại tiên lại yêu. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Lý Xu trong tay nâng niu Tôn Tử binh pháp là cầm ngược. Tiểu thư, táo hoa hồng đường nước hảo. Một tiểu nha đầu nâng niu một ngọc ngọn đèn. Bên trong thịnh táo hoa hồng đường nước. Bưng đến Lý Xu cùng trước. Ân, Lý Xu khẽ gật đầu. Ánh mắt không có từ quyển sách rời đi. Tiểu nha đầu liền dùng điều canh thịnh một muỗng. Thả vào Lý Xu bên mép. Quy Lý Xu uống táo hoa hồng đường nước. Lý Xu khẽ mở môi đỏ. Tương điều canh ngậm vào trong miệng. Một giây kế tiếp. Phong vân đột biến. Lý Xu giống như là bị nóng một cái tựa như, cau mày lui về phía sau một tránh, đưa tay tương điều canh cùng hồng đường nước quật ngã trên đất. Hoa lạp, nha, ngọc ngọn đèn vỡ một đĩa, người muốn nóng chết ta sao? Lý Xu mày liễu đảo thụ, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, tiểu thư, tiểu nha đầu mặt nhỏ bá lập tức bạch, quỳ dưới đất không được lắc đầu, tay chân luống cuống giải thích đạo. Mới vừa nô tỳ thử. Không nóng. Nga. Vậy ý của ngươi là nói tao oan uổng ngươi. Lý Xu cười lạnh một tiếng. Không có. Tiểu nha đầu sắc mặt càng trắng hơn. Vả miệng. Lý Xu lập mi sân con mắt quát ngắn. Ở tiểu nha đầu đang muốn vả miệng thời điểm. Lại có một tiểu nha đầu bẩm báo một tiếng đi vào. Tiến tới Lý Xu bên tai nhỏ giọng nói mấy câu nói. Sau đó liền thấy Lý Xu sắc mặt lập tức âm chuyển tình. Thay đổi tốt hơn. Chu tiểu miệng cười thối một tiếng. Từ mã ý thôi. Xem ngươi là sơ phạm. Lần này cũng không cần vả miệng. Đứng lên làm việc của ngươi chuyện đi đi. Lý Xu phẩy phẩy tiểu tay. Đối quỳ dưới đất cái nha đầu kia nói. Cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư. Quỳ dưới đất sau khi đứng dậy. Không được khom người nói cảm ơn. Trở lại, ở quỳ ngồi dậy nha đầu sắp đi ra cửa phòng thời điểm. Lại bị Lý Xu gọi lại. Tiểu nha đầu sắc mặt lại bá lập tức bạch. Nghe nói cha ngươi bệnh. Đi Trương Mục Chi 10 lượng bạc cầm về nhà cho ngươi cha chữa bệnh đi đi. Tiểu nha đầu sợ hãi trong. Nghe được Lý Xu thoại. Nước mắt bá lập tức liền chảy xuống. Xoay người kích động quỳ dưới đất. Lời nói không có mạch lạc nói cảm ơn. Cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư. Sái nhi cấp tiểu thư làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp tiểu thư. Cách chương.